Chiến Long Vô Song, chương 1387, chương 1380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Xính Đình nhịn không được mỉm cười, người ở đại sảnh lầu 1 lại có biểu cảm khác nhau, không ít người nín cười. Mọi người đều xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Hơn nữa đều gõ ra, đêm nay khách quý thiên tự phòng số 1 cùng khách quý thiên tự phòng số 2 là Cống Thượng. Trong thiên tự phòng số 2, Hạng Tuyết Nhi nghe thấy tiếng kêu của Điển Trừ, tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trắng bệch, cả người run rẩy. Dám nói cô ngu xuẩn. Cô ta lớn như vậy, còn chưa bị người ta chế nhạo trước mặt mọi người như vậy, còn chưa từng trải qua loại oan ức này. Cô đột nhiên đứng dậy, đi đến cửa sổ, hận nói. Anh sẽ luôn nhiều hơn tôi 10 vạn. Ha ha, vậy tôi mãi mãi nhiều hơn anh 50 vạn. Người bán đấu giá nghe vậy trợn tròn mắt. Trần Ninh nói mãi mãi so với Hạng Tuyết Nhi nhiều hơn 10 vạn đồng. Hạng Tuyết Nhi hiện tại nói mãi mãi nhiều hơn Trần Ninh 50 vạn đồng. Bây giờ đấu giá này làm sao để tiếp tục? Lúc này, Trần Ninh trong thiên tự phòng số 1 cũng nghe thấy Hạng Tuyết Nhi bên cạnh kêu gào, anh hừ lạnh nói. Bắt chước bừa, thật sự là người xấu nhiều quấy phá. Điển Trừ bây giờ là cái loa của Trần Ninh, Trần Ninh vừa nói ra, anh ta liền đứng ở cửa sổ, lớn tiếng kể lại. Thiếu gia nhà tôi nói bắt chước bừa, thật sự là người xấu nhiều quấy phá. Trần Ninh giờ khóc giờ cười. Điển Trừ, những lời này của tôi anh không kêu. Điển Trừ trong nháy mắt xấu hổ, kiên trì hướng ra ngoài cửa sổ hô một câu. Thiếu gia nhà tôi nói, câu nói vừa rồi, ngài ấy không cho tôi kêu. Tống Xính Đình đã che miệng cười trộm. Người bán đấu giá ở đại sảnh lầu 1 còn có người mua nào, ai nấy đều cười đến ngửa ra sau. Về phần Hạng Tuyết Nhi bên cạnh, lại tức giận đến giận sôi máu, giống như muốn nổ tung. Trần Ninh lúc này, đã tự mình đi đến bên cửa sổ, thản nhiên nói. Bên cạnh, tôi nói mãi nhiều hơn cô hơn 10 vạn, cô nói mãi nhiều hơn tôi 50 vạn. Cứ tiếp tục như vậy, đó chính là người đấu giá cũng. Không biết nên làm sao thế nào. Nếu cô muốn tranh giành với tôi, vậy tôi cho cô một cơ hội trả giá. Tôi chỉ ra giá một lần nữa, có bản lĩnh cô liền tăng giá. Lúc này, tất cả mọi người ở hiện trường đều nhìn Trần Ninh trên cửa sổ nhã gian lầu 2, dáng người Trần Ninh cao ngất, biểu cảm ung dung, ánh mắt kiên nghị, làm cho người ta có một loại khí chất khác thường. Chỉ nghe thấy Trần Ninh thản nhiên nói, tôi ra 1 tỷ, 1 tỷ, người bán đấu giá khiếp sợ đến nỗi mắt cũng muốn văng ra ngoài. Đây chính là bức thư pháp này thật sự có giá trị gấp 10 lần. Tất cả mọi người ở hiện trường cũng đều chấn động nhìn Trần Ninh. Hiện trường im lặng một chút, kim rơi có thể nghe thấy. Sau vài giây, mọi người mới kinh hãi. Cách chương.